Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, bảo thủ không chịu thay đổi. Đây là cái gì? Tất cả mọi người bị đạo này đột nhiên quang mang kinh ngạc đến ngây người. Đây là một đạo kim sắc quang, như hoàng kim đổ bê tông một dạng, có một loại phổ thông quang huy không sở hữu khuynh hướng cảm xúc. Cái này đã không giống như là quang mang, mà là đã trở thành một loại không rõ đông tây, bất hủ, bất diệt, phá đạo quy vô, quy khư thiên địa khí tức ở trong đó tỏ khắp. Giờ khắc này, đạo tia sáng này là duy nhất trong thiên địa. Ùng ùng, bên cạnh thần tại sát na này trong lúc đó xuất thủ. Một trưởng gia, nhất đạo che khuất bầu trời thủ ấn từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Một trưởng này tự nhiên mà thành, không có đức hạnh tích, cuối cùng dĩ nhiên nắm tia sáng kia, nhưng chỉ phải không đến một phần vạn sát na võ thuật. Bất hủ trưởng ấn trên bộc phát ra vô cùng vô tận kim quang. Kim quang phía dưới, trưởng ấn thuấn diệt, di, bên cạnh thần khẽ di một tiếng. Đạo kim quang này cường đại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ngay mới vừa rồi với đạo tia sáng này tiếp xúc trong nháy mắt, hắn rõ ràng ở bên trong cảm ứng được nhất đạo bá đạo. Kinh khủng tinh thần ý chí. Quang chỉ là biểu tượng. Bên trong đạo kia tinh thần ý chí tài là hạch tâm. Kim quang lướt qua không có gì có thể ngăn trở. Đủ để hòa tan không gian nhiệt lượng với vậy để cho người không dám nhìn thẳng hào quang từ kim. Quang trong bắn ra. Cái này không nghĩ là một vệt ánh sáng. Ngược lại như là một khỏa thái dương. Sức mạnh vô cùng vô tận ở bên trong sôi trào. Đây là người nào thủ đoạn? Mọi người trong lòng đều hiện lên một cái nghi vấn như vậy. Cái này tuyệt đối không phải thiên thành, là lão sư khí tức. Hắn đến, thấy rõ cái này bó buộc kim quang. Doanh Chính Thẩm nghĩ cho dù là tiếp theo một cái chớp mắt tiếp theo tan tành mây khói, nhưng hắn đã không có ý sợ hãi, bởi vì hắn biết hắn đã chết không? Kim quang xẹt qua hư không? Ở một phần ngàn sát na võ thuật liền chém vỡ cần phải tuyệt diệt Doanh Chính đại phá diệt lực. Đạo này quang tựa như trên thế giới đao sắc bén nhất kiếm. Không có gì không chém. Vô vật bất phá. Kình thiên trụ sau cùng thủ đoạn. Ở đạo kim quang này trước mặt dĩ nhiên như bọt biển giống nhau yếu ớt. Kim quang tan biến vô cực tinh thần niết sau đó cũng không có biến mất. Mà là một cái chuyển ngoặt. Hướng về to lớn kia hỗn động chém tới. Hỗn động tung hoành vài dặm, hiện lên một loại xuyên vào nội tâm bạch. Đây là Doanh Chính cùng kình thiên trụ giao thủ dư ba sở trí. Loại lực lượng này cực kỳ ngoan cố. Cho dù là toái diệt hết thảy không gian loạn lưu đều khó lay động loại lực lượng này. Hỗn động bên trong, cao tới trăm trượng đỉnh thiên lập địa kình thiên trụ đã kinh biến đến mức tàn phá. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Vô cực tinh thần niết vốn là lấy kình thiên trụ căn nguyên thần trận làm cơ sở. Thi triển võ học, nếu không phải lúc này kình thiên trụ bên trong có một đạo khủng bố tuyệt luân tinh thần ý chí bảo. Vệ kình thiên trụ trong không trọn vẹn thần trận, kình thiên trụ sớm đã giải thể. Đạo này tinh thần ý chí tự như cùng một vòng huy hoàng đại nhật. Ở nơi này đạo tinh thần ý chí lực lượng hạ, vô luận là bên trong hỗn động bản thân tan biến lực. Vẫn là dường như muốn quy khư vạn vật, phá đạo quy vô lực lượng đều khó tới gần bên ngoài mảy may. Nghĩ không ra trong thiên địa dĩ nhiên xuất hiện nhân vật như vậy. Nếu không phải ta sớm đã vẫn lạc lâu ngày, thật đúng là muốn cùng hắn ngồi mà nói xuông một phen. Nhất đạo Mặc Thanh Y, tu mi lãng nhãn, khí chất bất phàm hư ảnh từ kình thiên trụ bên trong cất bước ra. Hắn là Mặc Tử để lại nhất đạo tinh thần ý chí. Ngủ say thiên cổ bất hủ, hôm nay theo kình thiên trụ hủy diệt hắn rốt cục tỉnh lại. Mặc Tử ánh mắt rất ôn nhuận, trong đó phảng phất ảnh ngược nổi vũ trụ tinh không. Đây là một đôi cơ trí con mắt, ở trong mắt hắn cái này tất cả trong trời đất tựa như không có bất kỳ bí mật. Các ngươi đi thôi, nếu không thể rời khỏi cũng là của các ngươi số mệnh không tốt. Mặc Tử ôn nhuận mà thanh âm uy nghiêm xuất hiện ở Nghiêm Đan đám người bên tai. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái. Phía sau hắn kình thiên trụ ầm ầm nổ lên. Sau đó hắn càng là mở ra một cái không gian đường hầm, đi thông vô cùng xa xa. Đây hết thảy đều phát sinh ở một phần ngàn trong sát na. Mặc Tử thủ đoạn tự nhiên mà thành, không mang theo mảy may yên hỏa khí. Loại này đối với không gian, đối với lực lượng nắm chặt đã đạt tới tuyệt đỉnh. Cho dù là ở cổ chi thánh hiền trung, Mặc Tử cũng là tuyệt đối người nổi bật. Thiên phú của hắn tài tình, từ xưa đến nay, giới này ít có, vô luận là ở cơ quan thuật thượng, hay là đăng trên tu hành, đều là như thế. Ùng ùng, kim quang lướt qua, hỗn động bị một phân thành hai. Ngoại nhân có thể thấy được, chỉ là một vệt kim quang hiện lên, hỗn động đã bị rạch ra, tựu thật giống một đoàn màu trắng thuốc màu. Lúc này trung tâm của nó lại bị kim sắc sở nhuộm đẫm. Bảo thủ không chịu thay đổi. Mặc Tử thấp giọng nỉ non, đồng sự hắn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay màu xanh thần quang nở rộ. Một chiêu này là hắn cả đời đại thành làm, tập hắn võ đạo, trận đạo cùng cơ quan thuật đại thành. Cái này đã là võ học, cũng trận pháp, mà trong đó mấu chốt hơn vẫn là cái loại này thiên địa vũ trụ. Vạn vật hư không đều là ở tại trong khống chế tâm ý. Bởi vì trưởng khống tất cả. Sở dĩ tất cả đều là cần thủ ý chí của hắn. Đây là hắn tối cường võ học. Một thức này đã lay động hắn căn cơ. Đây là đang cùng thiên tranh pháp. Trong thiên địa vô cùng lực lượng đều ở đầu ngón tay hắn quán chú. Sau đó càng là ở trước người hắn hình thành nhất đạo tuyệt đối cái chắn. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng bắt đầu thiêu đốt. Một chiêu này hắn khuynh hết mọi. Nhưng coi như vậy hắn cũng không tin rằng dưới đũng quần đánh tới kim quang. Đạo này quang quả thực có chút khó tin. Hắn khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là bực nào tồn tại mới có thể đánh ra như thế một vệt ánh. Sáng, ta muốn giết người không có người có thể cứu. Dám đối với đệ tử của ta động thủ. Lại có thể cho các ngươi sống ly khai. Nhất đạo thanh âm đạm mạc từ trên trời cao truyền đến. Kỳ âm như lôi đình băng đằng. Tựa như thiên âm, đợi cho vừa dứt lời hạ, liền có một đạo tử kim sắc cự trưởng trống rỗng hiện lên. Sau đó chảo phá hư không, ngạnh sinh sinh đích đem Nghiêm Đan 6 người bắt trở lại. 6 người này lúc này trên mặt còn vẫn duy trì sống sót sau tai nạn ý mừng. Cự trưởng nhỏ bé cầm, Nghiêm Đan 6 người trực tiếp bị lực lượng kinh khủng nghiền thành mảnh vỡ. Một kích phía dưới tan tành mây khói. Lại không nửa điểm sinh cơ. A, thấy tình hình này Mặc Tử cười khổ một tiếng. Sau đó thân hình của hắn dường như bọt biển một dạng. Chậm rãi toái diệt quy về hư vô. Đợi cho Mặc Tử tinh thần ý chí biến mất. Kim quang xông thẳng vân tiêu. Sau đó rơi vào một vị từ trong hư không cất bước ra thân ảnh trong tay. Người đến mặc toàn thân áo trắng. Trên mặt mang một cái tử kim điêu long mặt nạ. Khiến người thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng trên người hắn cái loại này như vực sâu biển lớn khí thế của túi dung thiên địa vũ trụ nhãn thần. Cùng với vô địch phong thái. Không lệnh cấm người thuyết phục. Người tới chính là Trương Đạo Nhất. Ngay mới vừa rồi danh chính gặp nạn lúc hắn đã tiếp cận trái đất biên giới sát biên giới. Nhưng lúc đó hắn đã không kịp. Vì vậy hắn lấy cái kia đánh vỡ nhật nguyệt siêu việt luân hồi vô địch ý chí. Tụ trong nháy mắt đại nhật ánh sáng. Có thể dùng thiên địa mất trong nháy mắt ánh sáng. Như vậy mới vừa có trước khi kinh khủng kia tuyệt luân một vệt ánh sáng. Các ngươi là tự sát. Vẫn còn cần ta động thủ. Nhìn phía tại chỗ chư tử bách ra trong phản nghịch. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Trong giọng nói của hắn không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nhưng lệnh mọi người ở đây đều trong lòng giật mình. Cũng sinh ra một loại lớn khủng bố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.